Trần Thiếu Thông đang ở trong lều, nghe thấy tiếng báo động cũng cấp tốc chạy ra ngoài. Có tướng lĩnh cấp tốc chạy tới báo: "Đại tướng quân, quân Yến phát động tấn công." Trần Thiếu Thông nhìn về hướng người kia chỉ, nhìn thấy một đội quân lao ra. Thế quân Tống đã phát hiện bên mình. Tô Khải Đồng vung tay lên, tiếng trống tùng tùng bên này tức thì vang dậy như là sấm. "Giết!" Một nhánh quân do 50.000 binh sĩ tạo thành cao giọng hô lên xông lên. Phía trước là trận khiên, đằng sau là hàng loạt người xách theo các tấm gỗ làm bè đơn giản. Mấy chục nghìn người giơ ván gỗ lên chạy theo trận khiên, xung kích về phía trước. Tuyến đầu quân Tống có đào chiến hào sâu, chiến hào cắm rễ đầy cọc gỗ vót nhọn, mà đằng sau lại là hàng rào trông cản ngựa. Một loạt cung thủ quân Tống xuất hiện. Sau tiếng quát bắn tên cùng quan chỉ huy, tức thì mưa tên bay tán loạn, không khí dường như là cũng rung lên. Lít nhà lít nhít mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn lên khiên, kêu lạch cạch. Tiếng va chạm rào rào rất chói tai, những tấm ván gỗ liên tục vang lên tiếng đột đột, gấp gáp. Chớp mắt đã bị bắn thành nhím. Người dưới ván gỗ đã tránh ra, cũng là cung thủ đặt tên lên dây căng, dương cung bắn xạ, vừa chạy vừa bắn. Vừa xung kích vừa giáng trả, tấm khiên, ván gỗ, cung thủ phối hợp thành thạo, có phải quân đội tinh nhuệ hay không? Đây chính là lúc để thể hiện. Cho dù giữa rất nhiều ván gỗ để hở ra đầu người bị mũi tên của quân địch bắn nằm xuống, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của quân Yến. Nhìn thấy binh lính đã bắt đầu xuất hiện thương vong, Tô Khải Đồng đang quan sát từ phía xa, bạnh quay hàm lên, rất căng thẳng. Trần Thiếu Thông mặc chiến giáp toàn thân đứng trên đỉnh núi, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt cũng căng thẳng, khẩn trương quan sát chiến trường công phòng. Y có thể thấy được tố chất tác chiến của binh lính phòng ngự khác biệt rất lớn so với quân địch. Quân địch xung phong dùng thế tấn công với địa thế thấp hơn, trận thế xung phong không loạn chút nào, mà bên mình là phe thủ, sau khi mũi tên của quân địch bắn tới gây tổn thương cho quân mình, trận phòng ngự rõ ràng xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn. Đốc quân chấp pháp áp trận chết tại chỗ, những người này mới ổn định được trận tuyến. Quân Yến vọt qua khoảng đất bằng giữa hai núi, chống đỡ đến thẳng chiến hào. Thuẫn bài thủ cấp tốc run người khom xuống, nhường đường cho phía sau. Binh lính phía sau nâng ván gỗ, lập tức tập hợp lực ném ra ván gỗ ra xa, gác thẳng lên chiến hào. Có ván gỗ ném vượt qua cả đầu, nhưng mà không sao, đã sớm tính được sẽ sai lầm xuất hiện, nên phía sau ván gỗ có móc dây thừng. Phía sau kéo dây thừng, lại gác ván gỗ lên bờ. Phía trước hàng xung kích, hàng trước xung kích trước, hàng sau sẽ hạ thấp người. Thuẫn bài thủ ở bên cạnh sẽ lập tức giơ khiên xông lên cầu bằng ván gỗ, phóng về phía bên bờ kia. Không đơn giản, hẳn là quân đội tinh nhuệ của nước Tống. Từ xa nhìn tình cảnh này, Trần Thiếu Thông thầm nói: tu sĩ trợ chiến ở tuyến đầu của quân Tống sao có thể trơ mắt cuộc tu sĩ trợ chiến ở tuyến đầu quân Tống sao có thể trơ mắt nhìn quân địch thực hiện, lập tức ném ra từng đạo kiếm khí, hoặc đánh rơi người vọt xuống dưới chiến hào, hoặc là thẳng thừng chấm đứt cầu gỗ. Từng tốc quân Yến rơi xuống chiến hào bị cầu gỗ đâm xuyên, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Quân sĩ quân Yến không thể yếu thế, lao xuống, hoặc là đánh nổ bùn đất lấp đầy chiến hào, hoặc là bay người chém giết với tu sĩ ở trận doanh đối phương, mở đường cho quân đội phía sau. Trình độ tinh nhuệ của quân đội hai bên không thể so sánh với nhau. Phòng tuyến quân Tống rất mau rơi vào rối loạn. Nhóm lớn quân Yến đánh vào trong khu vực phòng thủ của quân Tống. Mắt thấy toàn cảnh, Trần Thiếu Thông sắp nổ cả mắt. Đốt ngón tay trắng bệch vì bóc quá chặt. Trước khi phòng vệ đã xây dựng rất tốt công phòng phòng ngự, số lượng binh lính cũng xa hơn đối phương. Vậy mà phe địch chỉ cần một làn sóng xung kích đã công phá phòng tuyến. Y nghiến răng nghiến lợi mắng: một đám rác rưởi. Phó tướng bên cạnh gấp gáp hỏi: đại tướng quân, hạ lệnh đi. Trần Thiếu Thông quét mắt về phía cờ chủ tướng đang dựng thẳng ở ngọn núi phía trước, cả giận nói: gấp cái gì, chờ một chút, mấy trăm ngàn người còn không ngăn được mấy chục nghìn người hay sao? Phó tướng la lên: đại tướng quân, người bên chúng ta nói trắng ra chỉ là một lũ ô hợp, mạnh mẽ chống cự chỉ mang tới thương vong to lớn,

một nhóm tu sĩ nước Tống vọt tới. Nhìn thấy Mông Sơn Minh, tuy không nhận ra, nhưng mà cái xe đẩy kia quá là dễ phân biệt, lập tức nhào tới vây công. Đi! Cung Lâm Sách gầm lên, tự mình kéo Mông Sơn Minh, dẫn các tướng sĩ nước Yến vừa đánh vừa rút lui. Trong lúc nhất thời, bảo vệ Mông Sơn Minh trở thành chuyện quan trọng nhất của các tu sĩ. Tướng sĩ dưới trướng không thể quản được, quá nhiều người lại không có quá nhiều, lại không có quá nhiều tu sĩ. Kim sĩ không thể thả ra ngoài, ngay cả gọi cứu viện cũng không được, chỉ có thể đến để tu sĩ rời đi tìm kiếm cứu binh. Một đám tu sĩ che chở Mông Sơn Minh chém giết lao ra khỏi khu vực rừng núi. Tu sĩ nước Tống đuổi tới khu vực bình nguyên vẫn không chịu từ bỏ, truy sát kéo dài. Vì trận chiến này, Trần Thiếu Thông đã chuẩn bị sẵn trước, sắp xếp không ít cao thủ, hiển nhiên nhất định là phải chu diệt được bằng được Mông Sơn Minh. Tu sĩ nước Yến muốn mang theo tướng lĩnh quan trọng thoát thân, nhưng mà mang theo người thì sẽ bị giảm tốc độ, nhất thời khó có thể tránh khỏi truy sát. Những tu sĩ nước Yến khác đang khổ sở chống đỡ trong quân đội chư hầu, nhận được tin khẩn cấp liền gấp rút tới tiếp viện, mới tiếp ứng thành công, ép lui tu sĩ quần Tống, cướp được cơ hội thoát thân cho mấy người Mông Sơn Minh. Những tướng lĩnh quan trọng đã thoát thân, thực ra là vứt lại mấy trăm nghìn quân lính ở trong tay để mà trốn. Bọn họ chạy trốn, mấy trăm nghìn người kia lại không có được may mắn như vậy, bị chim bay cá nhảy, độc trùng quấn đấy, phía sau còn là có truy binh đuổi giết, kết cục có thể tưởng tượng. Nơi hoang dã, một nhánh kỵ binh quân Yến mấy nghìn người chạy tới, dừng lại. Mông Sơn Minh ngồi trên ngựa, mặt không cảm xúc nhìn phương hướng giao chiến. Tô Khải Đồng trợn mắt muốn nứt, chống kiếm đứng, nhìn binh lính thừa thớt trốn được từ chiến trường đang chạy về. Chừng 500.000 người, đến cuối cùng chỉ hơn 100.000 người trở về. Có người vừa về đến nơi đã ngã xuống, sắc mặt đen, co giật, bị rắn độc cắn, độc phát ra. Còn có người mặt sưng phù như là đầu heo, hoặc là tay chân sưng đỏ, bị ong độc trùng độc cắn. Tu sĩ cấp tốc tiến lên, kéo theo những người kia đi cấp cứu. Chờ đến viện quân từ phía sau chạy tới, nhưng đã không còn có tướng sĩ quân Yến tham chiến trở về nữa. Mọi người đều biết, sợ là không thể về được nữa rồi. Bên này thậm chí là còn không còn dám phái ra chim cỡ lớn bay qua điều tra tình huống, sợ là loài chim lớn sẽ bị khống chế. Hai con phái đi lúc trước đã không thể quay về. 500.000 quân vậy là không còn. Tô Khải Đồng chống kiếm quỳ bịch xuống cỏ, mặt nhìn hướng chiến trường, môi run cầm cập. Đời này, đây là lần đầu tiên ông ta vứt bỏ mấy trăm nghìn tướng sĩ mà chạy trốn, khóc không ra nước mắt. Trưởng lão Trần Ngộ Hồng của Tiêu Giao Cung tiếp nhận thế lực Châu Hạo, hiện nay đã giận đến sắp cắn nát cả răng, oán hận lườm Tô Khải Đồng có mùi vị hận không chanh. Không phải là giận vì không biết tranh lên, mà là giận không biết tranh rồi, cứ nhất định phải đòi ra tay trước. Kết quả chỉ bằng một trận chiến này, quân đội xuất chinh từ Châu Hạo gần như là toàn bộ đã bị đoàn diệt. Lên đường ngựa, Mông Sơn Minh xanh mặt lên. Chim bay cá nhảy, chuột bọ côn trùng rắn rết như nước thủy triều xuất hiện trợ giúp quần Tống, không biết là vị pháp sư nào có thể nói cho lão phu là chuyện gì không? Cùng Lâm Sách gần từng câu lạnh lùng nói. Vạn thú môn. Mông Sơn Minh cũng có suy đoán này, nhưng có nghi vấn. Không phải xưa nay vạn thú môn không tham dự tranh đấu giữa các nước sao? Cơ mặt của Cung Lâm Sách giật giật, ông ta nào biết là nguyên nhân gì? Mông Sơn Minh lại hỏi, có thể có biện pháp hóa giải không? Cung Lâm Sách nói, chờ nghĩ biện pháp. Mông Sơn Minh đưa mắt nhìn về phía giao chiến, chậm rãi nói, Trần Thiếu Thông này quả nhiên là có một chút bản lĩnh. Tùy việc mà xét, tất nhiên Trần Thiếu Thông được kỳ binh giúp đỡ, nhưng mà tiêu diệt 500.000 quân nước Yến trong một lượt là vẫn bị cái bẫy, mà vẫn vì cái bẫy của Trần Thiếu Thông. Bằng không, số chuột bọ rắn rết kia rất khó có thể tạo thành thương vong to lớn như vậy. Nếu giao chiến trên vùng bình nguyên, đối phương rất khó có thể gọi nhiều tới côn trùng độc đó. Chỉ nghĩ thì cũng biết, muốn có quy mô độc trùng lớn như vậy là phải được chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi. Có thể thấy được, từ lúc bắt đầu, Trần Thiếu Thông đã có chủ ý muốn tiêu diệt lượng lớn quân đội nước Yến một đợt, vì thế không tiếc cho tướng sĩ bên dưới chịu chết dụ địch. Cuối cùng họ bị lừa rồi, để Trần Thiếu Thông thành công.

chỉ cần có thể áp chế đám chim chóc rắn rết trên chiến trường là được. Nghi Hữu Đạo nói, biểu lộ ra năng lực của ngươi, thể hiện ngươi có thủ đoạn đối kháng với vạn thú môn. Viên Cường nói, đạo gia, ta không định biểu lộ gì hết. Nghi Hữu Đạo nói, không có ý, sao không né tránh? Cho dù ngươi có thể thành công, ngươi vốn đặt chân ở vạn thú môn, ngươi có biết là bản thân ngươi sẽ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm hay không? Viên Cường nói, ta không qua đó thử, chẳng lẽ phải nhìn Mông Soái chiến bại sao? Hầu tử. Nghi Hữu Đạo hơi dùng sức chống kiếm xuống đất, có vẻ tâm lực tiểu tụy nói, ngươi làm sao còn chưa hiểu chứ? Chúng ta đã bị người ta theo dõi nhìn chằm chằm, ngươi quên chuyện Bách Lý chết rồi sao? Ngươi không biết bây giờ có bao nhiêu chuyện dính dáng đến chúng ta sao? Chuyện Xích Dương Chu Quả ở Băng Tuyết Các đã đồn là có liên quan đến chúng ta. Phiêu Miễu Các theo dõi Vân Cơ, kết quả Vân Cơ lại dính líu đến chúng ta. Đúng, có một số việc không có chứng cứ chứng minh có liên quan trực tiếp tới chúng ta, nhưng mà nếu từng việc tích lũy lại, nhiều lần bị người ta chú ý đến, người nghĩ Phiêu Miễu Các là một lũ ngu sao? Viên Cương sừng sốt, cũng kinh sợ, dường như là bị một câu nói của Nghi Hữu Đạo thức tỉnh. Nghi Hữu Đạo tận tình khuyên nhủ, hầu tử, nên làm thì nên làm có thể làm, nên biết điều cũng nhất định phải biết điều, không đến lúc bất đắc dĩ, tận lực tránh làm bại lộ thứ đáng giá của chúng ta mà thế giới bên ngoài đang tìm kiếm. Giống như thanh kiếm trong tay ta đây, có thể ngăn cản một đòn của Thánh La Sát, nhưng mà xưa nay không dễ dàng rút nó ra khỏi vỏ, vì vậy không ai biết nông sâu của ta. Người có hiểu ý của ta không? Viên Cương trầm mặc, hắn ta cúi đầu nói, bên Mông Soái phải làm sao bây giờ? Hồng Nương. Nghi Hữu Đạo lớn tiếng gọi. Nghe thấy tiếng gọi, Quản Phương Nghi đi từ trong rừng ra, nhìn hai người tức giận nói, có chuyện gì? Đi theo ta một chuyến, mặt khác đưa tin cho Mông Sơn mình. Công Tuần Bố tiến vào quân trướng lâm thời, liếc nhìn mọi người sắc mặt khó coi đang tụ tập, vòng sang tới bản chính, nhỏ giọng nhắc nhở Mông Sơn Minh đang ngồi sau bàn. Mông Soái. Nói rồi y đưa một tờ giấy ra. Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái, nhận thư, kiểm tra, nhìn kỹ liền khẽ nhíu mày. Tin là của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo nói hắn ta đã biết tình huống chiến bại, hỏi ba đại phái bên này có biện pháp xử trí hay không. Nếu không có, vậy hãy làm theo ý của Nghi Hữu Đạo. Nếu không chắc chắn đánh được ba quân Tống, Nghi Hữu Đạo bảo ông tạm hoãn giao chiến với quân Tống, đánh vu hồi lảng tránh chiến đấu. Cho Nghi Hữu Đạo mấy ngày, mấy ngày sau hắn sẽ cho Mông Soái một câu trả lời chắc chắn. Tuy không biết Nghi Hữu Đạo có biện pháp gì để giải quyết việc này, có điều sau khi đọc tin này xong, xây dựng tín nhiệm từ trước tới nay đối với Nghi Hữu Đạo, Mông Sơn Minh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ta hiểu Nghi Hữu Đạo muốn ra tay rồi. Xem xong tin, Mông Sơn Minh tiện tay quấn lên, đưa lên ngọn nến đốt, thiêu hủy trước mặt mọi người. Trải qua mấy lần thông tin qua lại, trong lòng ông đã có phán đoán. Xét về mặt thời gian, Nghi Hữu Đạo hẳn vẫn gần ông ta, chỉ ít là không xa, chỉ là vẫn ẩn núp không lộ diện. Người như thế thực sự nhiều ý nghĩ quỷ quyệt, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Đương nhiên, từ lâu ông đã quen với phong cách khiến cho người ta không kịp suy nghĩ của vị đó. Mọi người trong lều đều quay sang nhìn nhau, không biết trong lá thư bị đốt kia là đang viết gì, nhưng mà đều biết Công Tôn Bố đưa tin là người Nghi Hữu Đạo. Công Lâm Sách không ở trong lều. Vạn Thú Môn tham gia việc này khiến cho quân Yến đại bại. Việc này khiến cho Công Lâm Sách vô cùng giận dữ. Ba đại phái nước Yến nhất định phải tìm Vạn Thú Môn để đòi câu trả lời. Tự tay ông ta sắp xếp việc này. Mông Sơn Minh thiêu hủy thư xong, gật đầu với Công Tôn Bố, biểu thị đã biết. Công Tôn Bố nghiêng người, lách sang bên, ra khỏi lều tướng. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại thắng rồi. Kinh đô nước Tống, thừa tướng Từ Bình Hưu nhanh chân bước vào trong ngự thư phòng, chắp tay báo hỷ đối với hoàng đế Mục Trác đang ngồi sau bàn. Mục Trác đã nhận được tin Trần Thiếu Thông thắng đại thắng, ở trên bàn đang bày tin tức đó, cười ha ha nói, đều là do thừa tướng có công tiến cử, vận hành thỏa đáng. Từ Bình Hưu vội khiêm tốn, không dám, lão thần cũng chỉ là mượn thiên uy của bệ hạ mà thôi. Mục Trác đứng dậy, vòng qua bàn đi ra, cảm giác mỹ mãn nói: tiêu diệt 500.000 quân Tống một, tiêu diệt 500.000 quân Yến một lượt, cuối cùng cũng đã xả được cục tức, có vạn thú môn giúp đỡ, mong chờ Trần tướng quân lại lập công mới. Từ Bình Hưu gật đầu, lão thần nhất định sẽ dặn dò không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Tuy nói như vậy, trong lòng ông ta đã biết rằng không có nhiều khả năng. Trần Thiếu Thông đã báo tin ông ta trước, thời cơ chiến đấu tốt như vậy đã không còn dễ gặp được. Quân Yến không có ngốc, lại thêm binh được ở trên tay, thực sự không thể chịu được. Tiếp theo chỉ có thể là đuổi sau lưng quân Yến để hù dọa, đợi đến khi La Chiếu dẫn quân trở về. Nhưng mà như vậy lại sợ trong triều chê trách, hy vọng nhạc phụ là ông ta hỗ trợ ép xuống chỉ trích trong triều. Từ Bình Hưu đã bù lời giải thích, đến thời điểm sẽ nói không phải là Trần Thiếu Thông không đánh, mà là quân Yến tránh chiến. Đương nhiên hiện giờ sẽ không nói như vậy. Theo ý hoàng đế, ông biểu thị sẽ đốc thúc Trần Thiếu Thông tiếp tục tìm cơ hội mà chiến đấu. Có điều trong lòng ông ta vẫn cảm giác đáng tiếc, tiếc là vạn thú môn chịu hoàn toàn lực giúp đỡ. Nếu không thì con rể của mình tất nhiên đã lập được công lao lớn hơn nữa. Vốn là dựa theo ý của Trần Thiếu Thông, trừ trợ lực ở trên mặt đất, còn có thể mượn loài chim quy mô lớn của vạn thú môn, dùng phương thức tập kích từ trên không, ném dầu hỏa, súng tạo hỏa công. Như vậy mặc kệ quân Yến có chạy đi đâu thì cũng không tránh khỏi. Tất nhiên sau đó sẽ làm cho quân Yến tàn rã, lại tiếp tục hạ xuống đất truy sát, quân Yến tất đại bại. Nhưng vạn thú môn còn giữ lực, chưa nói muốn chiếm được quyền trị vì một khu vực của vạn thú môn, còn không chịu lộ diện, chỉ chịu dành cho trợ giúp giới hạn, không chịu điều động loài chim quy mô lớn. Vì một khi phát động việc này, vạn thú môn sẽ không cách nào có thể rũ sạch. Dù cho sau này Cổ Vô Quần nói cho họ biết, chỉ cần trận chiến này còn, nước Yến tất vong, cũng cần lo lắng nước Yến trả thù, vạn thú môn vẫn không đồng ý. Nói cho cùng, vạn thú môn không phải là ngồi chơi sơi nước. Nhìn chúng nước Tống đang trong tình cảnh bị uy hiếp, trở tay một cái, chỉ đành cho viện trợ giới hạn. Thế cuộc bức bách, cũng chỉ đành đồng ý với vạn thú môn. Vạn thú môn vừa có thể cho nước Tống một câu trả lời, vừa nhân cơ hội lấy được thứ mình muốn, lại còn trở lại chỗ trống cho mình quay đầu. Được lắm. Trên đường đại quân đuôi về, La Chiếu ngồi trên lưng ngựa, cầm chiến báo, ngửa mặt lên trời cười to. Từ khi Mông Sơn Minh ra tay, các điều kiện bất lợi làm cho y rất ngột ngạt, lại thêm việc rút lui không có thuận lợi, dọc đường bị quân Nam Châu quấy rầy, càng sầu lo thế cuộc phía sau. Cho đến hôm nay y mới xem như là được tin tốt, nhẹ cả người, Mông Sơn Minh đã gặp thảm bại. Đây thực sự là tin tức vô cùng tốt. Tô Nguyên Bạch ngửa mặt lên trời thở dài. Văn Du gật đầu. Thừa tướng không hổ là thừa tướng, vậy mà thỉnh cầu được vạn thú môn không bao giờ nhúng tay vào phân tranh các nước mà ra tay. Đã như vậy, cho dù Trần Thiếu Thông không thể đánh đổ triệt để quân Yến, thì cũng có thể giúp chúng ta thuận lợi lui về. Có vạn thú môn trợ giúp, chờ đại quân ta quay lại, Đại Tống chính là nơi táng thân của quân Yến. Đồng Ứng Lai và Thường Phi cũng phì cười gật đầu. Lúc trước họ không biết vạn thú môn ra tay, tông môn của họ có biết việc này. Dù sao vạn thú môn đưa ra điều kiện, có cần tông môn họ gật đầu đồng ý. Chỉ là ban đầu bên kia không tiện lộ diện, phải bảo mật, sợ là để quân Yến biết trước có chuẩn bị. Đó cũng là yêu cầu của vạn thú môn. Không đồng ý thì vạn thú môn sẽ không cứu viện nữa, thậm chí là uy hiếp cùng với nước Yến. Một đường hộ tống, quân Tống rút lui, Thương Triều Tông cũng nhận được tin chiến bại của Mông Sơn Minh, biết vạn thú môn ra tay, tin tức kinh hãi. Vạn thú môn, ác khách đến nhà, trưởng lão Nhạc Uyên của Tử Kim Động nhận lệnh trưởng môn Cung Lâm Sách, dẫn mấy người tự mình chạy tới vạn thú môn. Trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn vừa mới lộ diện, Nhạc Uyên lập tức ầm ĩ cãi cọ với ông ta, bầu không khí của đôi bên rất căng thẳng. Nói chung Tây Hải Đường kiên quyết phủ nhận. Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến vạn thú môn ta. Vạn thú môn ta cũng rất kinh ngạc, đang phải phái người điều tra việc này. Nhạc Uyên cả giận nói. Ta tận mắt thấy tình cảnh.